Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330: Giấy xin nghỉ. Hôm nay có một số việc chậm trễ, cho nên xin nghỉ một ngày. Hết chương.